Bàn phím lại dở chứng rồi nên lúc nãy ta mới ấn nhầm nút đăng đó be be. Thực ra bố mẹ Cố Dư còn kêu hơn cả đôi chính nữa cây cây cây. Các bạn đừng hối mình ra chương mà, mình hoàn chương nào là up liền chương đó rồi đó, bài tập của mình nhiều lắm. Một chương truyện tai đến mấy tiếng đồng hồ mới xong cơ cách chương.